Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, tương lai bố cục, đại chiến đi qua hơn một tháng thời gian, vô số người còn lòng vẫn còn sợ hãi, càng đối với lần đó ngàn vạn thú nhân đột kích ký ức sâu sắc. Đặc biệt Lâm Dật bức bách thú nhân thả lại vô số nhân loại. Một tháng qua, phạm vi mấy trăm cây em bên trong. Lục tục lại tới nữa rồi mấy triệu người. Đây là từ các lớn thú tộc bộ lạc nhỏ bên trong thả ra nhân loại. Mấy triệu người sắp tới. Cùng trong thành trì bộ người giảng giải từng người trải qua. Tạo thành một cái càng sự chênh lệch rõ ràng. Cứ như vậy, những này người đối bản thành một cái lãnh đạo càng tán thành cùng ủng hộ. Đối với Lâm Dật vị này thành chủ chống đỡ đạt đến đỉnh điểm mơ siêu, một tháng. Không rõ ràng thành chủ có hay không khôi phục, ở trong thành trì, mỗi ngày có người ở lải nhải, lo lắng nhìn trong thành trì tâm, này một tòa hùng vĩ cung điện, nơi đó, chính là thành chủ Lâm Dật vị trí, tựa hồ một tháng không nhìn thấy hắn, không chỉ có những này người lo lắng, các đại quân đoàn chiến binh đội ngũ đều lo lắng, liền ngay cả quân đoàn cao tầng đều lo lắng không thôi. Vô số người rõ ràng một cái đạo lý, loài người không chỉ có thực lực tổng hợp cần tăng cao, càng cần phải một vị cường giả tọa chấn, thành chủ còn chưa có đi ra sao, đều một tháng ở đại điện ở ngoài, một đám người lại đi tới nơi này, sắc mặt sầu lo, Mạc Long chờ người có vẻ rất gấp, nhìn trong đại điện, nhưng không cách nào tiến vào bên trong, bởi vì không thể đi vào quấy rối Lâm Dật. Mọi người thường thường liền tới một lần, nhưng đáng tiếc chính là không có bất cứ động tĩnh gì. Lâm Dật không đi ra quá, như Thương Cầm Cầm chờ người, sắc mặt cực kỳ lo lắng, đối với thương thế của hắn rất sầu lo. Cầm tỷ, Lâm đại ca không có sao chứ? Một bên, có một cô thiếu nữ, mặt cười vô cùng lo lắng, nàng là Lý Tuyết Anh, cuối cùng với mình khắc phục trong lòng vấn đề. Ý thức tỉnh lại sau liền tỉnh lại, vừa tỉnh lại liền nghe thấy Lâm Dật bị thương nặng, hơn nữa, nàng này chìm xuống ngủ chính là hơn một tháng, cảm giác rất xấu hổ, một tháng qua, phát sinh rất nhiều chuyện, nàng đều không có tự mình tham gia, thậm chí dẫn đến toàn bộ cái bóng đội ngũ suýt nữa rắn mất đầu. Lý Tuyết Anh rất áy náy, bây giờ suy nghĩ một chút, mình lúc trước thật sự làm sai. Nếu là trước tiên nói cho Lâm Dật chờ người, tất nhiên sẽ không là kết quả này, nhưng đáng tiếc sự tình đã làm, vậy thì nhất định phải gánh chịu. Thương Cầm Cầm lắc đầu, nói rằng, sẽ không có chuyện gì, thương thế nghiêm trọng đều có thể khôi phục, hắn có cái kia năng lực cứu ngươi, liền có năng lực cứu mình trong mọi người. Tôn Nhiễm Minh nhìn một hồi, nói rằng, không cần phải lo lắng, thành chủ không có việc gì. Chúng ta trước tiên đi xử lý từng người sự tình mới là. Bằng không sai lầm liền không tốt, hắn nói. Liền muốn xoay người rời đi. Mọi người nghe xong cũng dồn dập xoay người rời đi. Thế nhưng, sau một khắc người sắc mặt người giật mình, nhanh chóng xoay người nhìn lại. Cảm giác được đồng thau trong đại điện truyền đến một luồng tiếng vang trầm nặng. Ầm, một luồng chấn động truyền đến. Khiến cho toàn bộ đại điện đều khẽ run, sau đó trở nên bình lặng, mọi người hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng ít nhất cảm giác được trong đại điện một đạo khí tức, chính là Lâm Dật khí tức. Quả nhiên, giờ khắc này đang ở bên trong mật thất, một bóng người mở hai mắt ra, hai đạo phong mang xuyên thủng liệt không, Lâm Dật tỉnh lại, hơn một tháng chữa thương rốt cục tỉnh lại. Kỳ thực thương thế sớm là tốt rồi, chỉ có điều bởi vì mấy lần đại chiến có cảm giác ngộ mới chưa hề đi ra. Hiện tại, đêm này mấy lần trước đại chiến tích lũy cảm ngộ hiểu rõ. Rốt cục thỏa mãn tỉnh lại, Lâm Dật sắc mặt vui sướng, giơ cánh tay lên, cảm thụ bên trong thân thể hùng vĩ dòng máu, ầm ầm tiếng vang truyền đến, tỏa ra cổ lão khí tức, thân thể cùng ý chí càng cường đại rồi. Lâm Dật cảm giác được, mình thân thể càng cường đại rồi, linh hồn ý thức thể càng ngưng tụ mấy phần, thức hải lan lộn, cảm giác càng bao la hơn mấy lần còn nhiều, thể linh hồn càng cô đọng, Đây chính là một loại cảm giác mạnh mẽ. Hơn nữa, thân thể bên trong đan điền này một cái huyết mạch nguồn suối lớn hơn mấy phần, khí tức càng hơi trầm xuống hơn nặng cổ lão. Từng sợi khủng bố chiến khí, màu xám trắng từ từ sâu sắc thêm, thậm chí đến cuối cùng, sản sinh từng tia một óng ánh trắng bạc, phi thường kinh người. Đây là chiến khí lớn mạnh biểu hiện. Hắn bản thân chiến khí vừa mới nhập môn, hiện tại rốt cục xem như là đạt đến tầng thứ càng cao hơn. Lại tích lũy xuống liền sẽ đạt tới đỉnh cao trạng thái. Làm chiến khí tích lũy đạt đến thân thể cực hạn sau, là có thể bắt tay rèn đúc chiến cốt. Hắn cảm ứng được bên ngoài một đám mạnh mẽ khí tức, mỉm cười bước ra mật thất, đến Đồng Thau đại điện. Sau đó, một đám người tràn vào đến, sắc mặt kích động nhìn hắn, rốt cục đi ra, thành chủ. Một đám người kích động hành lễ, sau đó từng người phút tòa khoảng trừng, yên tĩnh chờ đợi. Lâm Dật đảo qua mọi người, sắc mặt một trận thỏa mãn. Thời gian một tháng, mọi người trưởng thành to lớn, không sai, các vị đều có thành tựu dài. Lâm Dật thỏa mãn gật đầu, sau đó nhìn một bóng người, nói rằng, Tuyết Anh, ngươi rốt cục cam lòng tỉnh lại, nếu là lại không tỉnh lại, ta liền muốn cân nhắc thay đổi người, này vừa nói. Tất cả mọi người biến sắc mặt, đặc biệt Tương Cầm Cầm, nghe ra ý này chính là muốn lui lại đổi Lý Tuyết Anh. Nhưng chưa kịp nàng nói chuyện, Lý Tuyết Anh liền đứng lên đến, sắc mặt phức tạp, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, nàng nói rằng, thành chủ, Tuyết Anh cam nguyện bị phạt. Hừ, Lâm Dật nhẹ nhàng rên một tiếng, nói rằng, lúc trước, ngươi một mình một người ra ngoài, điều tra đến tin tức nhưng không thông báo chúng ta, đây là của ngươi một cái thất trách lần đó, không chỉ có ngươi hãm sâu trong đó, còn liên lụy cái bóng đội ngũ, thậm chí ám sát đội ngũ thành viên, cuối cùng càng là dẫn đến Tương Cầm Cầm tự mình đi qua. Suýt nữa không về được, hắn mà nói có chút lạnh lẽo cùng nghiêm túc. Đúng là như vậy, lúc đó tình huống rất nguy cấp, Quỷ Nhất càng là tổn thất không ít nhân tài giết ra đến thông báo. Mà lúc đó Tương Cầm Cầm cũng bị vây ở nơi đó. Nếu không có Quỷ Nhất trở về thông báo đúng lúc, như vậy đám người kia đều chết ở nơi đó. Đối với hắn mà nói, tổn thất là cực kỳ to lớn. Lý Tuyết Anh một cái sai lầm ý nghĩ liền suýt nữa gây thành như thế một cái tổn thất to lớn. Thực sự không cách nào không trừng phạt, bằng không tương lai người người học theo giam giáp, thủ tiêu Lý Tuyết Anh cái bóng thống lĩnh vị trí, tạm thời do Lý Hương tới đảm nhiệm, phạt nàng đi dong binh công hội thời gian một năm, xem cái đó biểu hiện tình huống đang khôi phục chức vị. Lâm Dật trực tiếp hạ lệnh, không chút nào phí lời, như vậy một cái mệnh lệnh, để mọi người tại đây sắc mặt đều thay đổi, đây là tới thật sự à? Bọn họ nhìn Lâm Dật lạnh lùng sắc mặt, trong lúc nhất thời không người dám đứng ra cầu xin, liền ngay cả Tương Cầm Cầm đều không dám nói chuyện, bởi vì bị Lâm Dật trưng trở lại. Được rồi, kế tiếp ta muốn tuyên bố một ít chuyện, gần đây bên trong ta muốn ra ngoài, nhìn thế giới này các tộc, nhìn ta nhân loại những nơi khác tình huống làm sao, tranh thủ liên thông những nhân loại khác tụ tập. Lâm Dật sắc mặt nghiêm nghị, bắt đầu an bài xong chuyện kế tiếp, rất nhiều công tác bởi vì cần hắn tự mình xét duyệt. Lúc này mới động lại đến hiện vào lúc này, Khương Ngọc Nhiên trực tiếp lấy ra, mà Lâm Dật vẻn vẹn là đảo qua một chút, liền toàn bộ đồng ý phê chỉ thị. Sau khi nhắc nhở, mình ra ngoài sau cũng không thể như vậy xử lý vấn đề. Nhất định phải do bọn họ mọi người đồng thời đến quyết định. Thành chủ, đây là cái bóng đội ngũ cùng thuộc hạ đội ngũ đồng thời liên hợp chế tác được địa đồ. Xin mời xem qua. Quỷ Nhất nhanh chóng đi ra, lấy ra một tờ to lớn địa đồ, trung tâm một mảnh màu đỏ khu vực, chính là bản thành vị trí, mà phía sau viên 1000 cây em bên trong, cũng đã khắc họa đi ra. Đây là một tấm tỉ mỉ địa đồ, Lâm Dật cẩn thận kiểm tra. Phát hiện này một cái to lớn bộ lạc ngay khi 700 km ở ngoài. Ở thành này ở ngoài còn có mấy to nhỏ không đều thú tộc bộ lạc. Đều là này một cái to lớn bộ lạc giải rác đi ra. Sắc mặt hắn lạnh lẽo, nói rằng, bây giờ, chúng ta cùng những này thú nhân là không cách nào hình thành kịch liệt đại chiến. Từ thú tộc thả lại lục tục thả lại bộ tộc ta mấy triệu người loại đến xem. Hẳn là nhìn ra cái gì đến, ta cảm thấy, đại chiến không có, thế nhưng tiểu chiến nhưng nhiều không đựng mấy, Tôn Nghiễm Minh trực tiếp điểm ra. Hắn nói rằng, gần đây đến, chúng ta vô số đội ngũ ra ngoài mài rũa, tiến vào núi lớn Vân Trạch bên trong, săn bắn những kia giải rác chạy trốn thiết huyết tộc thế nhưng. Nhưng gặp phải rất nhiều thú tộc tiểu đội, thực lực mạnh mẽ, cùng bọn họ tranh đấu trong quá trình. Chúng ta thương vong không ít, hắn mà nói là lời nói thật. Gần nhất, thú tộc đại bộ đội chưa từng xuất hiện, ngược lại một cái đội ngũ nhỏ đi ra. Tựa hồ có ý thức đem nhân loại xem là một cái săn bắn mài rũa đối tượng. Lâm Dật nghe xong con mắt hết sạch lấp lóe, nói rằng, này một vị man vương con gái quả nhiên có chút bản lãnh. Nàng là muốn bức bách chúng ta đi nhập một cái tiểu cỗ hình thức đối kháng. Mà sẽ không phát sinh kịch liệt chiến tranh, thành chủ. Cái này man vương con gái lai lịch phi phàm, hơn nữa vô cùng mạnh mẽ. Này cái gọi là man vương đến cùng là cái nhân vật gì? Đây là Tôn Nghiễm Minh suy nghĩ, cảm giác rất trọng yếu. Lâm Dật trầm tư một hồi, mới nói, ta cảm thấy, man vương chính là thú tộc một cái to lớn hơn bộ lạc. Thậm chí hình thành một cái thú nhân vương triều. Lần trước nghe nàng nói cha là chín đại man vương một trong. Chính là nói có chín lớn thú tộc vương triều, hí. Tất cả mọi người bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Rốt cục nhớ tới đến, lúc đó vẫn đúng là đã nói như vậy một câu nói. Lần trước, bởi vì bầu không khí chân thực ở vô cùng sốt sắng. Không ai chú ý tới, hiện tại nhắc lên nhất thời tỉnh ngộ. Thú tộc vương nữ lời này bên trong ẩn rất nhiều tin tức. Chín đại man vương, đây là chín cái thú tộc vương triều à? Những này vương triều trước tiên mặc kệ cường đại đến mức nào? Vẻn vẹn là nghĩ, là còn có hay không so với chín đại man vương càng mạnh mẽ hơn thú tộc? Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, nói rằng, tuy rằng không rõ ràng này vương nữ có ý đồ gì. Nhưng chúng ta không thể buông lỏng cảnh giác. Muốn bằng vào ta nhân tộc đến làm mài rũa, chúng ta hà không phải là cần bọn chúng thú tộc đến làm mài rũa. Truyền lệnh xuống, ra ngoài tiểu đội gặp phải thú nhân hoặc là thiết huyết tộc, thậm chí là cái khác không biết chủng tộc, đều muốn tiêu diệt sạch sẽ, còn cần trở về báo cáo, cầm lại các tộc một cái tín vật, liền có thể lĩnh một ít phong phú khen thưởng. Lâm Dật sau khi nói xong, trầm ngâm dưới. Mới nói, trong thành trì bộ giải rác đội ngũ, cái này khen thưởng do quỷ nhất đến sắp xếp, mà bản thành chiến binh đội ngũ khen thưởng chế độ, thì có Khương Ngọc Nghiên ngươi đến xử lý, phải. Sắc mặt hai người nghiêm túc, nhanh chóng đỡ lấy nhiệm vụ này. Sau khi lui về, vào lúc này, Lâm Dật lấy ra một phần bản vẽ, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, nhìn chằm chằm ở đây mỗi người. Các vị, đây là ta thu được một phần bản vẽ, thời gian rất lâu không có lấy ra, là bởi vì không có này một cái năng lực rèn đúc. Hiện tại đến muốn bắt đầu thử nghiệm rèn đúc thời điểm, hắn nói xong. Đem bản đồ giấy lan truyền xuống, để mỗi người kiểm tra. Trong đó, Mạc Long đám người sắc mặt ngạc nhiên, hiển nhiên là nhận thức vật này. Lúc trước liền gặp, mà còn lại mọi người bên trong. Hơn nửa người không rõ ràng vật này, lần thứ nhất nhìn thấy giới thiệu, sắc mặt đều thay đổi, Tôn Nghiễm Minh tỏ rõ vẻ chấn động, chừng trong tay một phần bản vẽ, chính là này một phần thanh đồng chiến hạm rèn đúc bản vẽ. Thanh đồng chiến hạm, mọi người sắc mặt sợ hãi, ngẩng đầu nhìn Lâm Dật vị này thành chủ, bỗng nhiên cảm giác được một loại chấn động, bọn họ nhìn thấy chính là thanh đồng chiến hạm. Dài đến 1.000 mét, đây là một loại thế lực bá chủ, nếu thật sự rèn đúc đi ra, tất nhiên là một cái cảnh tượng đáng sợ, mà Lâm Dật lại nói, cái này chiến hạm, nếu là cùng này một cái phù văn tinh pháo tổ hợp, tất nhiên là nhân loại chúng ta một cái gốc gác mạnh mẽ. Ta quyết định hai người kết hợp lên, ta yêu cầu lập tức bắt tay rèn đúc Thanh Đồng chiến hạm, thành lập chúng ta chiến đấu hạm đội. Hết chương.